Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suýt chút nữa thì ngất xỉu, chì chì vào đống hỗn độn kia. Cậu chủ à, xin hỏi có chuyện gì xảy ra trong phòng cậu vậy chứ? Anh vừa mới về chưa tới 10 phút thì đã làm loạn hết cả phòng lên, thật sự là khiến cho người ta tức giận mà. Còn... anh xấu hổ nhìn quanh phòng, không biết nên giải thích như thế nào cho phải. Tựa vào trong lòng anh cười vui vẻ, lại có người tìm đồ vật treo trên cổ mình mà lục tung hết cả phòng. Đoán chừng trên thế giới này chỉ có độc nhất một mình anh mà thôi. Để tôi bảo người vào dọn dẹp vậy. Bà vỗ trán, thật là hết cách với anh. Thấy anh vẫn còn ôm chặt lấy Kiều Nhung Ngọc, lại vô lực vỗ trán tiếp. Cậu ra đây, để tôi dẫn cô Kiều về phòng của cô ấy. Bà chưa từng nhìn thấy tên ngốc này dính chặt người như vậy. Vô cùng vui vẻ ôm Kiều Nhung Ngọc đi theo ở phía sau. Chưa đi đến vài bước thì bọn họ dần dừng lại. Mà Lỗ mở cửa gian phòng khách, cách anh chỉ vài bước chân mà mở miệng nói. Đây là phòng của cô Kiều. Phát hiện phòng cô gần phòng mình như vậy, anh liền vui sướng ôm cô chạy vào. Nhung Nhung à, thật là quá tốt. Em rất là gần anh đó. Đứng ở ngoài cửa, Mà Lỗ khẽ cười. May mà bà đã dặn người hầu đặt hành lý của cô ở góc tường. Nếu không lấy dáng vẻ chạy loạn của anh, không ngã mới là lạ đi. Bà đóng cửa lại, nhường lại không gian cho đôi tình nhân trẻ. Xem ra cậu chủ đã thực sự tìm được một người thật tâm mình thích rồi. Vũ Vũ à, anh mau để em xuống đi. Cô vỗ vai anh ý bảo anh để mình xuống. Được rồi. Cuối cùng cũng đồng ý đặt cô xuống dưới. Anh ơi cuối người buông tay ra, chờ sau khi cô đứng vững thì mới đứng thẳng dậy. Tuy để cô xuống nhưng anh vẫn liên tục lẩm bẩm. Cũng không để người ta ôm thêm một chút. Ôm Nhung Nhung thật sự là thoải mái mà. Không để ý đến anh nhỏ giọng lẩm bẩm, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu xem xét xung quanh. Thấy cô đi đi lại lại xung quanh phòng, anh liền giống như một cái đuôi bám theo phía sau cô. Cô đi đâu thì anh theo đó. Đúng là không thôi. Gian phòng này rất đẹp cũng rất là thoải mái. Ga trải giường màu tím đậm, gối lông vũ màu tím nhạt hơn rất nhiều so với ga trải giường. Đặc biệt là ba tầng lụa tím hồng treo ở bốn góc giường đang khẽ lay động trông vô cùng lãng mạn. Phía trước ban công là cửa sổ sắt đất, rèm lụa tím treo ở hai bên, trên mặt rèm còn dùng thơ vàng thêu vài đóa hoa nhỏ, vừa ấm áp nhưng vẫn không mất đi vài phần thanh lịch. Phòng tắm còn tuyệt vời hơn, bồn tắm massage siêu lớn, ba bốn người ngồi cũng không cảm thấy chật chội. Đặc biệt trong phòng còn thiết kế một phòng thay đồ riêng, xung quanh đều là tủ quần áo, hoàn toàn khiến cho người ta khó có thể tin được. Mỉm cười thỏa mãn, cô cực kỳ hài lòng với căn phòng này. Từ phòng thay đồ xoay người chuẩn bị đi ra, lên đông thải phong phú phòng đang đứng thẳng ngay sau phía mình. Che che cái mũi đau buốt, nước mắt đang đảo quanh hốc mắt, thật sự là quá đau mà, suýt chút nữa thì khiến cô rơi xuống giọt lệ trân quý rồi. Không ngờ cô lại đột nhiên xoay người lại, dọa cho anh nhảy dựng lên, vừa nhìn thấy lệ rơi trên khóe mắt của cô, thì anh liền sợ hãi, vội vã ôm cô chạy ra ngoài. Rất là đau sao, thật là xin lỗi, đành đưa em đi gặp bác sĩ. Anh vừa chạy vừa la to nói. Má quản gia nào, không xong rồi. Bị hành động của anh hù dọa, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi nghe thấy tiếng hét của anh, thì cô mới phục hồi lại tinh thần, nghĩ muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Vũ Vũ à, em không sao. Cậu chủ à, làm sao vậy? Cậu chủ à, xảy ra chuyện gì thế? Con trẻ à, con làm sao vậy? Em trẻ à, em nói cái gì là không xong vậy chứ? Anh vừa kêu thì thế giới liền đã rối loạn. Không chỉ Má Lỗ vội vàng chạy đến, mà cả những người khác cũng bỏ hết lại công việc quan tâm chạy tới. Mà tệ nhất là Phong Long Sinh, cùng bốn vị anh trai kia cũng từ bên ngoài chạy vào. Trời ạ, lần này thì thật sự là quá mất mặt rồi. Kiều Nhung Ngọc vỗ trán, rồi dứt khoát giấu mặt vào trong lòng anh, định nhắm mắt làm ngơ. Phòng Vũ Vọng không ngờ lại có nhiều người chạy đến như vậy, bị bọn họ hơi dồn dập, khiến cho anh không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết lúng túng ôm Kiều Nhung Ngọc đứng ngây ngẩn ở giữa cầu thang. Còn em trai à, rốt cuộc em bị làm sao vậy chứ? Nhìn Kiều Nhung Ngọc như đà điều trốn ở trong lòng anh thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ là cô Kiều bị bệnh hay sao? Cậu chủ à? Mà Lỗ cũng lo lắng gọi anh. Nhung Ngọc à? Phòng Long Sinh liếc anh một cái rồi quyết định xuống tay với người có liên quan. Kiều Nhung Ngọc muốn anh thả cô xuống nhưng anh vẫn lắc đầu không đồng ý. Vừa rồi Nhung Nhung khóc chắc chắn là rất đau nên mới khóc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net